Chương 301, Thế cục. Màu vàng lưu quang nện vào trong phế tích, hắc sắc thiếu nữ ma lực một lần nữa phi thăng đứng lên, chấn động mãnh liệt ám hắc ma lực đã kinh bao phủ toàn bộ cảng. Ui ui, người này vẫn còn ở đề thăng ma lực sao? Nàng thật là sệ vạn sao? Ở vào ma lực vòng xoáy bên cạnh Lạn Sở, thân hình bị mãnh liệt gió thổi thổi lất phất từ từ lui lại. Lạn Sở Master ạ, chỉ bạn càng là nín thở, mà ở xa xa giám thị kỳ gì sủ gủ cùng mái giả cũng đều toàn thân khẩn trương. Trách không được hắn là như vậy định liệu trước, thì ra thực lực của nàng đã kinh cường đại đến như thế sao? Xuyên thấu qua súng ống ống nhỏm, kỳ gì sủ gủ có thể rất thấy rõ ràng mặt chiến trường thế cục, bây giờ có thể nói là hoàn toàn nghiêng về một phía, tuy là cái kia ạ chờ nổ lệ phẹn tà sấm liên tiếp xuất hiện, nhưng nhìn tính ra tới cái kia người mang hắc sắc lệnh chú Long Hy Thược, mới thật sự là người thắng kỳ gì sủ gủ. Muốn động thủ sao? Lúc này vô tuyến điện bên trong đột nhiên truyền đến mài dạ sinh tức, đã phát hiện nghi là bà xạ cả mạ sờ môi khẽ nhúc đích, mài dạ tay nhẹ nhàng ở cò súng đụng chạm, chỉ cần mệnh lệnh vừa đến, nàng sẽ không chút do dự bóc cò, bắn chết dấu ở sắt thép cây trụ người phía sau. Do dự một hồi tạm thời không nên động thủ trước, chú ý giám thị ạ xà xỉn, còn giữ lại, giao cho hắn đi giải quyết đi. Ừ ha ha, ha ha ha ha ha, trong bóng tối. Mạ tủ cả gì dạ bởi vì năm trước cửu hận hai mắt sung huyết, bị tiết lộ tiếng cười. Hắn thật không ngờ ạ trở là như thế không chịu nổi một kích lại bị người thiếu nữ kia nhẹ nhẹ ồn áp. Âm thầm ngăn chặn khó có thể bình phục tâm tình, thế nhưng hắn lại phát hiện mình đã kinh căn bản không khống chế được. Mình bây giờ duy nhất phải làm chính là giết chết ạ trở, làm cho cái kia chúng tên mẫu nữ hai người người hạnh phúc từ chén thanh chiến tranh bên trong đá ra. Cả dị dạ vẹn vẹn trong đầu hiện ra tổ kỳ ô mỉ tràn ngập thất bại cùng khuất nhục mặt, liền từ trong thân thể dâng lên khiến người nổi điên hưng phấn. Không tiếc bất cứ giá nào giết hắn đi, cả dị dạ thanh nhầm trung gian kiếm lời ngậm đối với tổ kỳ ô mỉ phẫn hận, lúc này ạ chờ đem hóa thành tổ kỳ ô mỉ bóng dáng, dẫn đầu tiếp thu sự phẫn nộ của hắn ở tất cả mọi người ở lưu ý hắc sắc thiếu nữ thời điểm, hắc kỵ sĩ động tác đem ánh mắt của những người khác đều hấp dẫn qua đây. Hắc kỵ sĩ thân quấn hắc khí, phảng phất với quanh thân hắc ám hòa làm một thể, thế nhưng mũ giáp đạo kia tản ra khí tức kinh khủng khe hở nhưng lại như là cùng luyện ngục vậy huyết hồng, không dám chút nào khiến người ta nhìn thẳng. Hắc kỵ sĩ thân hình thuần di, từ bên cạnh trong phế tích rút ra một cái ống tuyếp. Nhất thời hắc hồng ban bác dấu trong nháy mắt xuất hiện tại ống tuyếp, đồng thời sau đó lan tràn tới toàn thân mãnh liệt đột tiến làm cho chung quanh phế tích đều bị gió mạnh thổi bay, trong tay quơ không hướng vũ khí quỷ dị ống tuyếp. Hắc kỵ sĩ thân hình giống như dịu game show ở trong phế tích bay nhanh. Kim sắc huy hoàng bích hỏa mọc lên, ba cái nổ lệ phẹn tạt sầm đánh lui cuồng bạo tới đánh hắc kỵ sĩ. Khoe miệng chảy tiên huyết, dịu game show chậm rãi từ trong phế tích đứng thẳng lên, thân cũng bất đồng vừa rồi xuất hiện như vậy, cao quý hoa lệ. Vàng óng ánh sắc trọng khải vết tích loang lổ, hắc sắc thiếu nữ ma lực ở này mặt để lại tên là sỉ nhục vết tích. Đây là dịu game show không thể tiếp nhận các ngươi những tạp chủng này. Dĩ nhiên hảo hảo tiếp thu phẫn nộ của ta đi, kèm theo vô tận giống giận, dày đặc quang đạn không ngừng đánh út về phía hắc kỵ sĩ. Hắc kỵ sĩ không chút nào ý lùi bước, cơ dị thường ống tuyếp không ngừng đánh rớt hoặc là đánh bay này nổ lệ phẹn tạt sầm. Bất quá chính là một căn có dị thường trạng thái ống tuyếp cũng là không cách nào lâu dài kiên trì này bảo cụ va chạm. Rốt cục ở lần thứ 5 trong đụng chạm, ống tuyếp vỡ vụn, bất quá hắc kỵ sĩ thân hình cũng vẫn như cũ kiên nghị đứng ở nơi đó. Sau đó tự tay đem nguyên bản bay về phía hắn nổ lệ phẹn tạt sầm vững vàng nắm trong tay cái kia hoàng kim ạ chờ thoạt nhìn, dường như đối với mình sở hữu nhiều như vậy nổ lệ phẹn tạt sầm cảm thấy vô cùng kiêu ngạo. Bởi vậy, liền cùng cái kia hắc tên không hợp nhau. Ở Làn Sở kinh ngạc nói không ra lời đồng thời, chinh phục vương chỉ một người thành thạo bộ dạng, ở dương dương tự đắc dưới đất thâm ngữ. Hắc tên chặn được vũ khí càng nhiều trở nên càng cường đại. Màu vàng tên không có tiết chế mà ném mạnh nổ lệ phẹn tạt sầm, càng ngày càng sâu lún vào. Thực sự là một cái không biết linh hoạt ứng đối tên. Cùng chinh phục vương lánh tính phân tích giống nhau như lúc, hắc kỵ sĩ đối mặt dịu games bảo cụ manh công, không có một chút nhượng bộ. Không chỉ có như vậy, mỗi lần có càng cường đại hơn nổ lệ phẹn tạt sầm bay tới. Hắc kỵ sĩ liền ném xuống trong tay nổ lệ phẹn tạt sầm, bắt lại bay tới tân bảo cụ. Nổ lệ phẹn tạt sầm trong tay hắn không ngừng thay. Kèm theo cực đoan thê thảm ầm vang, 16 nhánh bảo cụ cuối cùng một chi cũng bị đánh rớt trên mặt đất. Ở chân không một dạng trong tĩnh lặng, đang tràn ngập bụi bặm bên trong, sừng sững không ngã chỉ có hắc kỵ sĩ một người. Trừ hắn ra, thương khố, phố, chu vi hết thảy vật kiến trúc đều toàn bộ sụp đổ. Hắc kỵ sĩ tay phải cầm chiến phủ, tay phải nắm đơn nhận loan đao. Còn dư lại nổ lệ phẹn tạt sầm hoặc tán lạc tại hắc kỵ sĩ chân, hoặc cắm vào chung quanh gạch ngói vụn bên trong. Không có một chi nổ lệ phẹn tạt sầm đâm chúng khôi giáp màu đen một bên hắc sắc thiếu nữ thấy như vậy một màn không chút do dự nào. Ở Long Hy Thược còn không có đạt đến mệnh lệnh thời điểm, đã kinh cơ cờ lệ mỏ kẹp theo bén nhọn gió thổi hướng dịu game stick quyền đi, trang diện nhất thời thì trở thành hai kẹp một thế cục. Hắc kỵ sĩ cuồng bạo công kích, hắc sát thiếu nữ bén nhọn kiếm kỹ, hai người từng bước ép sát làm cho dịu game không chịu nổi gánh nặng, một mặt đề phòng hắc sát thiếu nữ ma lực ăn mòn, một mặt còn muốn cẩn thận này bị hãm hại sắc món lòng ném bay mà đến nổ lệ phẹn tạt sừng kim sắc, hắc sát, màu đỏ, lẫn lộn nhất thể. Dữ tợn bất kham. Ba loại sắc điệu ở mờ tối mặt đường tranh nhau hiện lên, nhìn như thê thảm tuyệt mỹ, mặc dù như thế, vẫn là lực phá hoại lớn đại. Mặt đường bị thổi lên, dường như lựu đạn nổ tung giống nhau, nhựa đường thì biến thành bụi bẩm văng tứ phía, bao trùm tất cả phạm vi nhìn. Diệu Games muốn động thật sự, hắn dự định tiếp tục xử xuất vương tài bảo. Tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì nghe được cổ tỏ mì nẻ ấy đi qua bảo thạch thư từ qua lại khí truyền tống tình hình thực tế. Ôm lấy đầu. Coi như là ở xa cách chiến trường thương khố đường phố tỏ xạ cả phủ mà, cũng có thể tự do mà hiểu rõ phát sinh tất cả tình trạng. Cùng thao túng ám sát giả cái hợp tác lấy được đang mong đợi thành quả. Sự tình phát triển trạng thái chắc là vạn vô nhất thất. Duy nhất ở ngoài ý liệu là kỳ vọng anh Linh Diệu Games trở thành mạnh nhất xe vạn, mà đưa hắn hô hoán đi ra. Diệu Games lại lấy ạ trở chức giai đi tới hiện thế. À chờ cái này trước cấp đặc thù là nổ lệ phẹn tạt sầm cường đại. Nói như vậy một điểm cũng không quá đáng. Diệu Games sở hữu cùng S cấp bậc tương đối siêu quần bạ tụy nổ lệ phẹn tạt sầm, chén thánh lại phân phối cho hắn ạ chờ trước giai, chuyện này e rằng đã thành định cục. Nhưng làm như thế kết quả chính là, đưa cho duy ngã độc tôn vua của các anh hùng cực cao hành động đơn độc kỹ năng, này chỉ có thể là tính sai. Tokyo Mi sợ hãi vua của các anh hùng Diệu Games suy danh. Nghĩ tại chính mình có khả năng dễ dàng tha thứ mức độ lớn nhất bên trong tôn trọng Diệu Games ý nguyện. Thế nhưng lẽ nào Diệu Games nhanh như vậy liền ép tới gần có khả năng dễ dàng tha thứ nhất đại cực giới hạn à? Diệu Games lần này xử ra là hắn sau cùng vương bài. Thế nhưng bây giờ còn là chuyên tâm nghiên cứu ám sát giả tình báo thời điểm. Đem phải giết nổ lệ phẹn tạt sầm vương tài bảo lại ba biểu hiện ở trước mặt mọi người. Nhẹ như vậy tỷ số cử động đối phó giống như hắc sắc thiếu nữ cùng bờ ở cờ như vậy không biết bên ngoài lai lịch địch nhân.